Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3633, vừa vặn một cách hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, Nguyễn Thanh từ kinh ngạc phát hiện ra bộ ngực của mình ưỡn lên. Một lực hút rất mạnh hút cơ thể của cô ấy về phía Diệp Bắc Minh. Vị trí của đoạn xương chí tôn ở ngực vừa hay rơi vào lòng bàn tay của Diệp Bắc Minh. Vừa vặn một cách hoàn hảo, ái, Nguyễn Thanh Từ lại la lên thất thanh một lần nữa. Diệp Bắc Minh cười, cô Nguyễn thấy rồi chứ, tôi chỉ đứng yên ở đây, chẳng làm gì hết, tự thân thể của cô bay tới đây, rơi vào tay tôi, anh còn nói nữa ai. Nguyễn Thanh Từ suy sụp, cô ấy là gái còn son, hơn nữa còn đã có đính ước với người khác. Sao cô ấy lại có thể tiếp xúc kiểu này với một người đàn ông khác chứ? Diệp Bắc Minh vội vàng kiểm soát xương chí tôn rồi lùi lại mấy bước. Cô Nguyễn, lần này thì đã có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi chứ? Anh, gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ ánh lên lửa giận. Nhưng lại chẳng biết phải chút giận vào yêu. Xem ra vấn đề này đúng là do xương chí tôn gây ra. Hơn nữa Diệp Bắc Minh còn cứu mạng cô ấy một lần. Nhớ giấu kỹ chuyện này. Không được phép nói cho người khác biết. Ngoài ra, nếu anh để cho người khác biết. Tôi, cuối cùng, Nguyễn Thanh Từ cũng không buông nổi lời đe dọa Diệp Bắc Minh. Cô ấy dậm chân một cái. Tôi sẽ cho anh biết tay. Nguyễn Thanh Từ xoay lưng lại. Tim đập rộn lên. Sau đó, cô ấy đi vội vàng như thể bỏ trốn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ngón tay hơi nóng lên. Xương Chí Tôn lại có cảm ứng. Lần theo chỉ dẫn của Xương Chí Tôn, Diệp Bắc Minh cứ thế đi thẳng một mạch. Cuối cùng, anh tới gần một đầm lầy. Động tĩnh đánh nhau ở đằng trước cực kỳ dữ dội. Thần niệm của tháp Càn Khôn Trấn Ngục thăm dò thử nơi đó. Một người một tháp cùng chia sẻ hiểu biết với nhô. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Sao cô Nguyễn cũng ở đây? Trong đầm lầy, Nguyễn Thanh Từ đang cầm một thanh trường kiếm trên tay. Giao chiến với một con rồng đen dài chừng 100 trượng, cách trường.